Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Vương Húc thực lực, bổ sung hiện giai đoạn thực lực nói rõ. Đi theo ta dẫn ngươi đi lấy tiền. Sivia kêu gọi Vương Húc, hướng mình tại sát vách cửa hàng đi đến. Vương Húc theo ở phía sau, đến Sivia cửa hàng mới phát hiện. Sivia cửa hàng so với hắn cửa hàng lớn gấp bội, chiếm diện tích ít nhất có 200 bình phương. Từng cái kệ hàng bên trên, trưng bày đến từ không đồng tinh tế, khác biệt văn minh đặc sản. Những này đặc sản cũng không phải là phổ thông hoa quả. Phần lớn có đặc thù công hiệu, một chút miêu tả để Vương Húc đều ánh mắt sáng lên. Tiên sinh ngươi tốt, đây là gấu viêm quả. Ăn hết năng gia tăng 200 kg lực quyền, mỗi người nhiều nhất năng dùng ăn 3 viên. Nhìn thấy Vương Húc ánh mắt đặt ở đặc sản bên trên, một tên nhân viên cửa hàng ăn mặc Rockman chủ động vì hắn giới thiệu 200 kg. Nghe được gấu viêm quả hiệu quả, Vương Húc liếm môi một cái. Về khoảng cách lần đột phá đến đại tông sư, bây giờ đã đi qua 1 năm rưỡi. Hắn trong khoảng thời gian này hết thảy kinh lịch 4 cái thế giới. Tự thân tu vi cũng tại tiến hóa dịch trợ giúp dưới. Nước chảy thành sông đạt đến đại tông sư đỉnh phong. Đoạn thời gian trước Vương Húc làm qua khảo thí. Hắn tại không sử dụng nội lực tình huống dưới, nhục thể lực lượng đạt đến 9.200 kg. Là thế giới quyền vương Tyson 12 lần. Vận dụng nội lực về sau, lực quyền sẽ tăng vọt gấp 5 lần, một quyền đánh ra 4.5 vạn kg lực trùng kích, một quyền liền có thể tung bay một cỗ xe tăng. Trong khoảng thời gian này, Vương Húc đã có thể cảm nhận được, thân thể của mình tố chất đã đạt đến điểm tới hạn. Lại không pháp đột phá đến phá toái cấp trước đó, dựa vào tu luyện chỉ sợ không cách nào lại tăng lên bao nhiêu. Nếu như gấu viêm quả thật có loại này kỳ hiệu, với hắn mà nói thế nhưng là thiên đại tin vui. Bao nhiêu tiền? 150 vạn đồng liên bang. Nghe được cái này giá cả, Vương Húc hít vào một hơi. Một cái phá quả bán mắc như vậy, máy in tiền đều không có như thế kiếm đi. Một cái người nhiều nhất năng ăn 3 cái. Đây chính là 450 vạn. Tương đương với dùng 450 vạn đồng liên bang mua 600 kg lực quyền. Đây quả thực quá đáng giá. Tiên sinh, gấu viêm quả sinh ra từ nặc nỗ tư vành đai thiên thạch, hàng năm lượng khai thác không cao hơn 1.000 mai, tuyệt đối là trong vũ trụ tinh phẩm, huyết nhục sinh mệnh thánh vật. Nhân viên cửa hàng còn tưởng rằng Vương Húc chê đát, chủ động giải thích gấu viêm quả chân quý tính. Đừng nói nữa, Vương Húc vung tay lên, đánh gãy nhân viên cửa hàng. Tài đại khí thô mở miệng nói, ta muốn. Nói xong lời này, Vương Húc nhìn Sivia một chút, trong ánh mắt mang theo thâm ý. Sivia thở dài, ai oán nói ra, tốt a, ta cũng cho ngươi đánh gãy, tính ngươi giá vốn được đi. Hắc hắc. Vương Húc cũng không mắc cỡ, tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới, năng tiện nghi một chút đương nhiên tốt nhất. Sivia dùng ngón tay điểm cái cằm, túi không gian Vương Húc muốn bán 1.000 vạn, kết quả 500 vạn liền bán cho nàng, mình cũng không thể quá xấu bụng không phải. 100 vạn, ta đây là 100 vạn tiến, 100 vạn cho ngươi, ta thâm hụt tiền kiếm gào to. Sivia nói xong lời này, lại nhìn một chút chung quanh kệ hàng, tiếp tục nói, còn có cái gì thích sao? Hôm nay tất cả đều tính ngươi nhập hàng giá, coi như giao ngươi cái này bằng hữu. Rộng thoáng, Vương Húc chỉ thích như vậy người. Nghe tiếng sau cũng không cùng Sivia khách khí, tại kệ hàng bên trên tìm kiếm. Sivia cửa hàng rất lớn, kệ hàng chừng 10 mấy sắp xếp, phía trên đặt vào đặc sản càng là cao tới 1.000.000 loại. Vương Húc đọc nhanh như gió nhìn đi qua, ngoại trừ gấu viêm quả bên ngoài, còn có 10 mấy loại năng gia tăng lực lượng trái cây. có năng gia tăng mấy chục cây gì, có năng gia tăng hơn 100 cây gì. Dựa theo Vương Húc tính ra, nếu như tướng những này trái cây toàn bộ ăn hết, dược hiệu không bớt chụp, hắn ước lượng năng gia tăng 1.500 kí lô lực quyền. Đừng tiểu nhìn xem 1.500 cây gì, Vương Húc một khi sử dụng nội lực, lực quyền còn có gấp 5 lần tăng vọt. Đến lúc đó, 10.700 kí lô lực quyền lập tức liền sẽ biến thành 53.500 kg. Loại này tăng vọt là hiệu quả nhanh chóng, mà lại Vương Húc khoảng cách đột phá đã không xa. Võ giả mỗi cái giai đoạn đột phá, thực lực đều sẽ có một lần tăng vọt. Đó mới là cá chép vượt long môn biến hóa. Bao nhiêu tiền? Cầm 20 mấy loại năng tăng thêm thực lực trái cây. Vương Húc vui vẻ tìm tới Sivia. Sivia sắc mặt hơi đắng, có chút hối hận cho Vương Húc giá vốn. Vẻ mặt đau khổ mở miệng nói. Giá vốn, ngươi cho ta 2.100 vạn là được rồi. Ây, Vương Húc trên tay cũng không có nhiều tiền như vậy. Hắn hôm nay chỉ làm Sivia một cuộc làm ăn. Nghe xong giá cả liền biết mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ta có thể hay không muộn một hồi cho ngươi thêm? Không phải đâu, ta đều kiếm ít ngươi 1.000 vạn. Ngươi còn cùng ta cò kè mặc cả nha. Sivia miết miệng, nhìn về phía Vương Húc ánh mắt hận không thể cắn rơi lỗ tai của hắn. Muốn biết cái này 20 mấy loại tăng phúc trái cây, giá sau cùng tối thiểu tại 3.200 vạn trên dưới. Nàng dùng 2.100 vạn giá vốn bán đi, liền biến tướng kiếm ít hơn 10 triệu. Nàng nơi này chính là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm cửa hàng. Đừng nhìn hiện tại bán náo nhiệt, kia là gặp Vương Húc cái này oan đại đầu. Lúc bình thường, 1-2 tháng đều không có một đơn sinh ý mới là trạng thái bình thường. Dù sao những này tốt đồ vật thế nhưng là có cái tốt giá cả. Không thiếu tiền thổ hào chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta trên tay không có nhiều tiền như vậy. Đồ vật ta trước thả ngươi cái này. Bán túi không gian lại tới cầm. Ngươi yên tâm, ta không cần ngươi đánh gãy. Ngươi bán bao nhiêu tiền ta liền cho ngươi nhiều ít. Chỉ cần ngươi giữ cho ta là được. Vương Húc mặc dù đối không gian túi sinh ý rất có tự tin, nhưng cũng không dám nói ngày đầu tiên liền có thể bán mấy ngàn vạn. Cho nên hắn quan tâm không phải chiết khấu, mà là những này đồ vật có thể hay không chừa cho hắn. Túi không gian từ Harry Potter thế giới thu tới, một cái mới 5.000 kim gia long. Trên cơ bản bán nhiều ít liền kiếm bao nhiêu. Hắn không quan tâm tiền. Kiếm tiền mục đích là dùng để tu hành. Chỉ cần mở ra thị trường, căn bản không kém cái này 1-2 ngàn vạn. Được rồi, ta giữ lại cho ngươi đi. Nói 2.100 vạn liền là 2.100 vạn. Ta còn không về phần vì chút tiền ấy đổi ý. Sivia hữu khí vô lực nói. Nói xong tướng Vương Húc đồ vật bọc lại, đặt ở viết hàng không bán trong ngăn tủ. Vương Húc nhìn thấy âm thầm gật đầu. Tại 1.000 vạn trước mặt mặt không đổi sắc. Sivia gia đình cũng không tầm thường a. Nếu là phổ thông Rockman, chỉ sợ không có như thế đại khẩu khí. Dù sao 1.000 vạn lóc tệ đặt ở bên ngoài, đều có thể mua 10 khỏa nguồn năng lượng tinh cầu. Từ Sivia cửa hạt rời đi, Vương Húc lập tức trở lại khai trương. Chuẩn bị kỹ càng thật lớn là một cuộc. Bởi vì là tiệm mới trải, bán vẫn là không gian trang bị, tiến đến nhìn người thật đúng là không ít. Cho tới trưa, Vương Húc ít nhất tiếp đãi mấy trăm người. Những người này hỏi thăm nhiều lắm, mua thiếu, càng nhiều hơn chính là đến tham gia náo nhiệt. Một mực đến ăn cơm buổi trưa, Vương Húc chỉ ở một cái đồng hành trên thân làm thành một đơn sinh ý. Cái kia đồng hành cũng là bán không gian trang bị. Nghe được Vương Húc túi không gian như thế tiện nghi, liền mua một cái dự định trở về tương đối một chút. Vương Húc đối với cái này cũng không nhụt chí. 1.000 vạn túi không gian, so sánh không gian giới chỉ là rất tiện nghi. thế nhưng là đối đại đa số người tới nói y nguyên thuộc về xa xỉ phẩm. Một chút kẻ có tiền, không quan tâm thêm ra 9.000 vạn, trực tiếp liền đi mua sắm không gian giới chỉ, mà những cái kia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nhìn xem thích lại tình hình kinh tế căng thẳng, hôm nay lại là hắn gầy dựng ngày đầu tiên, ngắm nhìn nhiều, hành động thiếu, tự nhiên mà vậy mua người liền thiếu đi, ăn một miếng không được một tên mập, Vương Húc cũng không nóng nảy. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, chỉ cần buổi chiều lại làm thành một đơn sinh ý, để hắn góp đủ 2.100 vạn lóc tệ, có thể đem tăng phúc trái cây mua về hắn liền đủ hài lòng. Còn lại có thể chậm rãi bán, nhìn xem cũng không tệ lắm, có thể hay không lại tiện nghi một chút. Một tên Rockman đi tới, chủ động cùng Vương Húc dò hỏi, Vương Húc không ngẩng đầu. Hôm nay hỏi giá nhiều lắm, rất nhiều người hỏi giá cả liền đi, làm cho hắn cũng không có tâm tình. Qua loa nói, mua hai cái có thể đánh 9.5 gãy, sao có thể đánh 9 gãy? Quyển vở nhỏ sinh ý, không có 9 gãy, mua 10 cái cũng không được. Vương Húc lập tức ngẩng đầu, nhìn xem đối diện bề ngoài xấu xí Rockman. Phát hiện đối phương không có một điểm nói đùa ý tứ. Ban đêm, hôm nay bán 12 cái túi không gian, một cái 500 vạn bán cho Sivia, một cái 1.000 vạn bán cho đồng hành, 10 cái lấy 9.000 vạn giá cả bán cho người qua đường. Ta hết thảy kiếm lời 100.500.000. Ha ha, lần này là súng hơi đổi pháo. Vương Húc hết sức vui mừng. Hắn trên tay còn có 95 cái túi không gian. Đồng thời tại Harry Potter thế giới chung, Hermione cũng tại thuê luyện kim sư nắm chặt luyện chế. Nhiều tiền như vậy, hắn cũng không liền là súng hơi đổi pháo. Muốn làm sao hoa liền xài như thế nào? Để tránh đêm dài lắm mộng, ta phải nắm chặt đem đồ vật đem tới tay. Tướng thực lực tăng lên mới là đạo lý quyết định. Mà lại, ta hiện tại tu vi đã đến đại tông sư đỉnh phong. Lần nữa tăng lên về sau, cũng phải vì bế quan đột phá làm chuẩn bị. Về phần bên này cửa hàng, Hermione đi không được a, nàng ngay tại vì tốt nghiệp khảo thí làm chuẩn bị, còn muốn giám sát luyện kim sư cùng ma dược cửa hàng. Đưa nàng điều tới bên kia liền không ai quản. Tại Vương Húc trong lòng, có được cửa hàng quản lý kinh nghiệm Hermione là tiếp nhận hắn nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng là bên kia đồng dạng cần nhân thủ. Tướng Hermione điều tới cũng không thực tế. Đã Hermione không được, kia để ai tới đây chứ? Vương Húc suy đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ đến Walter cùng Hứa Gia Chân trên thân. Walter là hắn tại trong hiện thực người phát ngôn. Những năm gần đây đi theo làm tùy tùng, làm việc chưa hề chưa từng sinh ra sai lầm, lại tăng thêm có lãnh đạo xưởng chế thuốc kinh nghiệm, tư lịch cùng năng lực đều là đầy đủ. Cùng Walter so sánh, Hứa Gia Chân năng lực cùng lịch duyệt đều muốn kém một chút. Bất quá nơi này chính là cái cửa hàng, biết giá cả hiểu được lấy tiền như vậy đủ rồi, có thể sức yếu điểm cũng không có cái gì. Vương Húc suy tư một lát, đột nhiên nghĩ đến cùng Walter so sánh, Hứa Gia Chân quá thiện lương cũng quá đơn thuần. Hắn lần này bế quan, ít nhất một tháng, nhiều thì 2-3 tháng. Thời gian lâu như vậy bên trong, một phần vạn gặp được điểm đột phát vấn đề, chỉ sợ lấy Hứa Gia Chân năng lực không đủ để giải quyết. Dù sao, thiện lương đồng dạng là nhược điểm, chỉ cần túi không gian sinh ý nóng nảy, động tâm tư người liền sẽ không thiếu. Hứa Gia Chân có thể hay không chống đỡ còn khó nói. Điều Walter tới tọa trấn, Vương Khả Hân có thể cho Walter đương trợ thủ. Hiện tại tiểu nha đầu cũng không nhỏ, lại là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nên để nàng ra thấy chút việc đời. Hứa Gia Chân tính cách tốt, có thể để nàng đi ngân sắc không gian hào cùng đám kia nhà khoa học liên hệ, làm nhà khoa học cùng ta ở giữa người liên lạc. Hiện tại ngân sắc không gian hào bên trên liền cái người phụ trách chủ yếu đều không có. Nói đến cũng không giống nói, ngân sắc không gian hào là hắn nghiên cứu khoa học căn cứ. Nơi đó người phụ trách không cần quản sự, chỉ cần thu xếp tốt những cái kia nhà khoa học là được rồi. Hứa Gia Chân tính cách thiện lương còn có kiên nhẫn, các nhà khoa học thì đại đa số trí thông minh phá trần. EQ không đủ, vừa vặn cần một cái hậu cần đại quản gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.